Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, sách lược. Bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Để Osusuki Kaguya cùng Jesu tất cả giật mình. Hai người bị ném tới cái khác thời không? Lại thế nào có thể sẽ mình trở về? Ngươi làm như thế nào? Kaguya nghi ngờ nói. Jesu tự hồ quên nói cho ngươi. Không gian nhẫn thuật ta cũng biết. Kakashi nói khẽ. Trong tay áo Jesu thấp giọng nói. Loại kia không gian nhẫn thuật. Làm sao có thể cùng mẫu thân thiên chi ngự bên trong so sánh? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Jesu tự hồ là nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Xem ra ngươi đã minh bạch, thu hoạch được lục đạo chi lực người. Không gian năng lực đồng dạng đạt được tăng cường. Chỉ cần có không gian tiêu ký. Xuyên thẳng qua những này không gian với ta mà nói. Không có bất luận cái gì độ khó. Muốn phân tán chúng ta. Riêng phần mình đánh tan kế hoạch tác chiến. Rất tiếc nuối nói cho ngươi. Không làm được. Tên ghê tởm. Lúc trước nên giết ngươi. Giê-xu cả giận nói. Ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi ra hòa. Không có tuyệt đối phần thắng. Ngươi há lại sẽ bại lộ chính mình. Kakashi cười lạnh nói. Hừ. Đã không thể tách ra tiêu diệt từng bộ phận. Vậy liền đem các ngươi toàn bộ giải quyết. Mụ mụ. Không cần lại giữ lại chakra. Nếu như không nhanh chóng xử lý bọn gia hỏa này. Chỉ sợ chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan. Jesu nói. Osusuki Kaguya nhìn Kakashi bọn người đồng dạng. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ vừa mới đối chiến bên trong. Kaguya cũng đã hiện đám người khó giải quyết chỗ. Hashirama cùng Minato tạm dừng không nói. Trước mắt bốn người. Thật sự là khó giải quyết lúc. Bốn người liên thủ ở giữa. Đúng là để nàng đều cảm thấy áp lực vô hình. Liền xem như chỉ đối phó một người trong đó. Cũng không phải nhất thời bán hội có thể cầm xuống. Nếu như tiếp tục giữ lại chakra. Không cách nào lấy thế sét đánh lôi đình đem nó giải quyết. Tiếp xuống nếu như bị triệt để thăm dò nội tình. Chỉ sợ một trận chiến này sẽ càng thêm gian nan. Kaguya khí thế trong nháy mắt lại lần nữa tăng cường. Kakashi bốn người tụ tập tại một chỗ, đề cao cảnh giác, sau đó chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản. Kaguya lực lượng, xa xa không chỉ vừa mới biểu hiện những cái kia, khí thế thay đổi, chẳng lẽ còn có cái khác đáng sợ hơn chiêu số sao? Xa xa Hashirama nói nhỏ, Kaguya vươn hai tay, lập tức, băng chi không gian biến mất, thay vào đó lại là một cỗ to lớn trọng lực. Không được. Kakashi ám đạo không ổn. Sau một khắc, đám người nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh, từng tiếng tiếng vang. Nguyên bản tại nửa không trung bốn người lúc này đều trên mặt đất ném ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời, bốn người đều không thể động đậy. Đây là chuyện như vậy. Thân thể thật nặng, căn bản không thể động đậy. Naruto hoảng sợ nói. Loại này cảm giác là trọng lực. Điều khiển trọng lực nhẫn thuật. Orochimaru có chút kinh ngạc nói. Loại này nhẫn thuật thật đúng là chưa hề đều chưa từng gặp qua. Lấy lực đạo loại này tới nói. Chỉ ít cũng là hơn gấp 10 lần trọng lực. Đối với sơ bộ dính đến loại này nhẫn thuật bọn hắn tới nói. Trong lúc nhất thời căn vốn không pháp thích ứng. Nhưng là nếu như có thể cho bọn hắn một chút thời gian. Muốn thích ứng cũng không khó. Bất quá thật đáng tiếc chính là Kaguya hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Ghê tởm, dạng này căn bản là không cách nào hoạt động. Sasuke quát khẽ nói. Kakashi sắc mặt nghiêm túc, suy tư cách đối phó. Mụ mụ, bọn hắn đã không động được. Nhanh lên đem bọn hắn chém giết đi. Trước hết giết Indra cùng Atula chuyển thế. Trận chiến đấu này liền kết thúc. Jesu hưng phấn nói. Kaguya nghe vậy vươn hai tay. Màu xám xương cốt lần nữa từ lòng bàn tay nổi lên. Naruto thấy thế kêu lên. Mọi người cẩn thận. Ngàn vạn không thể bị cái kia xương cốt đánh trúng. Không hội lời nói. Sẽ ở một nháy mắt hóa thành cho bụi. Naruto vừa dứt lời. Kia màu xám xương bổng liền phi nhanh mà ra. Mục tiêu chính là Sasuke cùng Naruto. Hai người con ngươi co rụt lại. Thân thể có chút rung động. Di động 10 phần chậm chạp. Muốn tránh né. Sợ là không được. Sasuke. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Tay phải tựa hồ khôi phục linh động. Một thanh kunai trực tiếp từ trong tay bay ra. Nhưng mục tiêu cũng không phải là kia màu xám xương bổng. Mà là Kaguya Hime. Sasuke lập tức hiểu ý. Mắt trái có chút chuyển động. Thiên thủ lực. Chỉ gặp kunai muốn đâm về Kaguya thời điểm. Lập tức cắt đổi thành Sasuke. Mà lúc này, Kakashi mắt trái chuyển động. Một đạo không gian gợn sóng ra hiện tại Kaguya bên cạnh thân. Một đạo kim hoàng sắc thân ảnh lặng yên hiển hiện. Một trái một phải. Trong lúc nhất thời, Naruto cùng Sasuke đúng là đồng thời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Jesu kinh hãi nói. Mà lúc này, cùng giết cho cốt hai căn cốt bổng cũng đâm vào nguyên bản Naruto cùng Sasuke vị trí. Sasuke biến thành một thanh kunai. Mà Naruto thì là phanh một tiếng. Hóa thành sương mù. Ảnh phân thân. Thành công. Naruto quát khẽ. Cùng Sasuke tay trái liền muốn chạm đến Kaguya trên thân. Nhưng ngay tại lúc này, trọng lực không gian đột nhiên biến mất. Tràng cảnh lại lần nữa chuyển biến. Ám tử sắc thổ địa ra hiện tại đám người dưới chân. Trọng lực bỗng nhiên chuyển biến. Để Sasuke cùng Naruto một nháy mắt đã mất đi trọng tâm. Lúc này, Kaguya một cái lắc mình. Thoát ly hai người phong ấn phạm vi. Sasuke cùng Naruto lại lần nữa thất bại. Ghê tởm, còn kém một điểm. Naruto áo não nói. Sasuke ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Kaguya. Thế mà trong nháy mắt liền muốn ra ứng đối phương pháp. Còn có kia Naruto thân thể lại là ảnh phân thân. Đến cùng là lúc nào? Jesu hoàn toàn nghĩ không hiểu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho trước đó Naruto dùng đa trọng ảnh phân thân thời điểm. Tướng chân thân giấu vào Kakashi thần uy không gian bên trong. Đối mặt Kakashi đủ loại sách lược. Jesu trong lòng có chút lo lắng. Cái này một lần nếu như không phải Kaguya dưới tình thế cấp bách vừa vặn đối nghịch lựa chọn. Chỉ sợ đã lại lần nữa bị phong ấn. Như vậy cẩn thận phía dưới. Vẫn là bộ bộ kinh tâm. Xem ra phải vào một bước tăng lên mụ mụ lực lượng mới có thể. Nếu có bành trướng cầu đạo ngọc, ứng phó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Jesu trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Kakashi rơi vào Naruto cùng Sasuke bên cạnh. Nói ra, không có sao chứ. Hai người đều là lắc đầu. Kakashi sensei, thật xin lỗi. Ta cùng Sasuke không có ổn định. Vẫn là thất bại. Naruto nói. Sasuke cũng có chút áy náy. Không có việc gì. Nhẫn giới thủy tổ nếu như tốt như vậy đối phó. Chúng ta trước đó cũng không cần như vậy cẩn thận. Kakashi nói. Kakashi sensei. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Naruto thấp giọng nói. Osusuki Kaguya ý thức chiến đấu 10 phần yếu kém. Có Jesu trợ giúp. Mới có thể nhanh chóng làm ra một loạt phán đoán. Chúng ta hiện tại trước đem Jesu cách ly ra. Kakashi thấp giọng nói. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều nhìn về phía tới Kaguya ống tay áo. Jesu ngay tại trong đó. Từ vừa mới chiến đấu bên trong xác thực không khó nhìn ra. Kaguya lực lượng mặc dù cường đại. Nhưng là đối với ninja phương thức chiến đấu. Căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Dùng một câu khái quát liền là đầu não đơn giản. Tứ chi đạt, dạng này đối thủ, liền xem như có được cực mạnh lực lượng. Muốn đối phó cũng không khó khăn. Như vậy, hiện tại muốn làm hạ một bước, liền đem đối phương kia nguyên bản liền không thế nào xuất sắc quân sư đầu não xử lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.